Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, mèo rừng bộ tộc. Ngươi là cái gì yêu quái? Mèo rừng bộ tộc Karan. Lần này đến tìm Kaede bà lời nói chỉ là vì cầm một vật. Karan tiếp tục nói, mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Kaede bà nhãn thần dùng mình. Thông minh. Karan đánh một cái vang. Lập tức khóe miệng liền xẹt qua một tia cười nhạt ý. Ta lần này qua đây chính là vì đạt được mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Nơi đây chính là Kikyo phía trước thủ hộ ngọc tứ hồn địa phương. Ta tin tưởng nhất định là có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn a. Hừ hừ, vậy ngươi chỉ sợ cũng thất vọng rồi. Đối mặt Karan nói năng lỗ mãng, Kaede bà tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt đối đãi. Nàng cả người lạnh rên một tiếng, thần tình âm trầm như nước. Trong tay ta căn bản cũng không có mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Hơn nữa coi như là có, ta cũng sẽ không cho ngươi. Vậy sao? Nghe nói như thế Karan chân mày cau lại. Bất quá lại tựa hồ như cũng không phải sinh khí. Miểu tương đương nàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Miêu minh âm thanh trực tiếp ở trong thôn quanh quẩn. Ngay sau đó có thể nghe được trong thôn quanh quẩn vô số miêu minh âm thanh. Nghe vô cùng ầm ĩ. Lần lượt từng bóng người lập tức nhanh chóng phi diêm tàu bích. Hướng phía Kaede bà cùng Karan vị trí dũng động qua đây. Nếu như ngươi không giao ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lời nói, ta cũng sẽ không khách khí a hát. Nói xong lời này thời điểm Karan trong con ngươi đã lóe lên một tia lệ mang. Ngươi muốn làm cái gì? Kaede bà mạnh mẽ đem cung tên trong tay nhắm ngay Karan. Đồng thời lớn tiếng hỏi. Karan suy cười một tiếng. Lập tức cả người cũng không để ý đến Kaede bà. Nàng chợt mở miệng. Lập tức hướng phía Kaede bà phương hướng nuốt hộc ra một đạo hừng hực liệt diễm. Liệt diễm ngập trời. Trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ thôn phệ đi. Kaede bà đồng tử chợt phóng đại. Lập tức trong tay mưa tên đã cởi dây ra. Hướng lấy hỏa diễm ngăn cản đi. Thình thịch. Bất kể nói thế nào, Kaede bà cũng không có Kikyo cùng Kagome phá ma lực. Cũng vì vậy mưa tên uy lực có vẻ vô cùng gầy yếu. Mới vừa sao động đến Karan sở phun tràn ra trong cột lửa. Cũng đã bị rơi xuống và bị thiêu cháy được hình bóng vô tung. Lập tức, hỏa trụ như cũ mang theo nóng rực khí tức hướng phía Kaede bà phương hướng phun ra nuốt vào đi. Kaede bà bên trong tâm hơi có chút vô cùng lo lắng. Nàng muốn tránh thoát, thế nhưng lấy nàng bây giờ có chút cao tuổi bước tiến căn bản là không có cách tránh khỏi hừng hực. Hỏa trụ, tình huống thoạt nhìn vô cùng nguy cấp. Một ngày Kaede bà bị hỏa trụ tịch quyền. Như vậy sở mặt độ tất nhiên là vô cùng bi thảm kết quả. Điểm ấy Kaede bà mình cũng là thật sâu minh bạch. Thình thịch. Vừa lúc đó bất kể là Kaede bà vẫn là Karan đều không có phản ứng kịp. Vô số phún ra ngoài hỏa trụ đang kích động đến Kaede bà trước mặt thời điểm thình lình bị đánh. Tan ra, hơn nữa cũng không còn cách nào đối với Kaede bà tạo thành công kích. Lại nhìn sang, thì ra ở Kaede bà trước mặt không biết lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này giống như là quỷ mị u linh bỗng nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào. Kaede bà xem lấy người trước mặt này bóng lưng. Đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền lộ ra một tia nụ cười thư thái. Theo nàng cười rộ lên thời điểm. Khuôn mặt nếp may thậm chí còn đều chen với nhau. Chính là vô thương. Ở ngăn cản Karan sở nuốt nhổ ra hỏa trụ sau đó. Vô thương lập tức bàn tay to ngăn. Vô số hỏa trụ liền đã hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Karan nhìn vô thương liếc mắt, trong con người đã chợt hiện động tới một tia cẩn thận. Cực kỳ hiển nhiên, từ trên người của người này, Karan có thể cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường. Hơn nữa ung dung hóa giải chiêu thức của mình, như vậy thủ đoạn có thể không được không cho Karan có đề phòng. Ngươi là ai? Karan yên lặng nhìn vô thương dò hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Vô thương nhãn thần rất bình tĩnh mà nhìn trước mặt Karan. biểu tình hết sức đạm định. Ở còn chưa có tới làng thời điểm, Vô Thương cũng đã nhận ra trong thôn sở tồn tại từng cổ một yêu quái khí tức. Cũng vì vậy cả người không khỏi tăng nhanh tốc độ hướng bên này chạy tới. Cũng may vẫn là tới cùng. Đồng thời cứu Kaed bà một mạng. Vô Thương, nàng là mèo rừng nhất tộc Karan. Bên trên Kaed bà lập tức nói rằng, mèo rừng bộ tộc sao? Nghe thế thời điểm Vô Thương đã đối với Karan tình huống có chút hiểu. Lại nói tiếp mèo rừng bộ tộc cũng coi là Inuyasha cùng Sesomaru phụ thân cẩu đại tướng địch. Thủ cũ bộ tộc, mèo chó vẫn tồn tại chiến đấu và tranh luận. Hơn nữa đã đến không thể điều dừng tình trạng. Bất quá cuối cùng mèo rừng bộ tộc vẫn là thua ở cẩu đại cầm trong tay. Từ đây không có rơi xuống. Ngươi đi đi, lần này ta không muốn giết ngươi. Nhưng nếu như còn để cho ta phát hiện ngươi tới thôn này lời nói. Ta dám cam đoan, mèo rừng bộ tộc tuyệt đối sẽ ở không tới một ngày bên trong toàn bộ hủy diệt. Vô Thương lạnh lùng bỏ lại những lời này. Lập tức cả người liền không nhìn thẳng Karan. Xoay người hướng phía Kaed bà đi tới. Ghê tởm, bất kể nói thế nào Karan cũng phải cần tự tôn. Đặc biệt ở không nhìn thấy Vô Thương triển hiện ra mạnh như thế nào thực lực tình huống bên. Dưới. Nghe nói như thế sẽ chỉ làm nàng cảm thấy phẫn nộ. Thậm chí còn bị vũ nhục. Cũng vì vậy, Karan cả người chợt hướng Vô Thương vọt tới. Kèm theo nàng trùng kích trong nháy mắt. Có thể chứng kiến vô số hỏa diễm ngập trời dựng lên. Giống như hỏa long một dạng tịch quyển đi. Thực sự là phiền phức. Vô Thương hơi nhíu mày. Lập tức cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc. Vô Thương một quyền đã trực tiếp đánh vào Karan trên người. Thình thịch, thẳng đến trúng quyền trong nháy mắt Karan đều không có phản ứng kịp mình rốt cuộc là thế nào bị đánh bại, bởi vì Vô Thương tốc độ thực sự lúc quá nhanh. Nhanh đến nàng cả người căn bản không biết phát ba, bảy sinh tình huống gì thời điểm. Nơi bụng đã truyền đến một cỗ đau nhức, lập tức thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Miểu. Ở nhận thấy được Vô Thương lực lượng kinh khủng sau đó. Những cái này mèo rừng tiểu lâu la trong nháy mắt liền nổ một cái tản ra. Hướng phía Karan phương hướng đi. Một quyền này Vô Thương còn để lại rất lớn dư lực. Cũng không có muốn Karan sinh mệnh. Ngẫm lại kỳ thực ở trong nguyên bản kịch tình mèo rừng nhất tộc Tứ Thiên Vương cũng không phải là. Thuộc về tà ác yêu quái. Sở dĩ làm ác vẫn là ở chỗ bọn họ bản thân nội tâm cường đại chấp niệm mà thôi. Shiori, vừa rồi không có hù được ngươi đi. Lúc này Vô Thương bỗng nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn treo trên người mình Shiori. Giọng nói cực kỳ ôn hòa hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.